thực lực cũng mạnh thật. Hóa giải xong kình lực trong cơ thể, Lâm Động ngẩng lên nhìn bộ dạng thảm hại của Lâm Động, nhíu mày rồi khẽ thở dài. Thực lực của hỏa thần quả nhiên rất mạnh, hắn đồng đến cả 50 đạo hoa văn thanh long mà chưa giết được hỏa thần. Đúng là lợi hại. Hỏa thần nhìn cánh tay biến dạng của mình, ánh mắt hiện lên sự điên cuồng, một lúc sau trở lại sự lạnh lùng, rồi hắn lấy tay trái kéo mạnh tay phải. Rác, tiếng xương gãy vang lên, máu tươi phun ra, tất cả cùng kinh hãi nhìn thấy hỏa thần đã rứt đứt tay mình. Lâm Động nheo mắt nhìn hỏa thần đang thu lại mọi cảm xúc trên mặt. Đó chắc là thủ đoạn mạnh nhất của ngươi. Hỏa thần ngẩng lên, đôi mắt dường như không có tiêu cự nhìn Lâm Động, giọng nói không chút cảm xúc vang lên. Từ tu, mở phong ấn đi. Ta muốn, giết hắn, cách chương.